dòng sông buồn con nước ngậm ngùi trôi, đưa tiếng người đi biết bao giờ trở lại, cũng đang từ nay sẽ u buồn lạc lòng vì vắng bóng người thương trên bến nước năm nào. Thân nghèo rớt trái mộng tươi, nở duyên gian dở một đời riêng đàn, mà nghe từng giọt lệ buồn rơi rơi. Tình sang sông ngấm ngùi con nước, nhổ cây sào đo khúc sông sâu, đo chiều sóng cuộn lòng đau, bầu qua sông vắng mưa dầm đời nhau. Hãy subscribe.